Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734, Chiến Thánh Tử. Xem ra hái đi xích diễm quả hẳn là ngươi, nhìn thoáng qua trên người đồng bạn thương thế, Louis Soldier ánh mắt nhìn về phía Gray, ánh mắt ở trong mang theo xem kỹ, đồng bạn của hắn cùng hắn khách quan mặc dù kém không ít. Nhưng dầu gì cũng là St. Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 5 người một trong. Thực lực đủ để tại thần binh lĩnh thế hệ trẻ tuổi ở trong đi ngang. Nhưng lại bại bởi đối phương. Hơn nữa cơ hồ là nghiền ép thức. Theo nghe được giao chiến âm thanh đến chạy đến. Hắn bất quá hao tốn mấy chớp mắt thời gian mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem hắn đồng bạn đánh bại. Tất nhiên có đủ để nghiền ép đồng bạn của hắn thực lực. Hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy lời nói, vậy cho rằng như vậy đi. Ruth từ chối cho ý kiến nói. Vô luận là vừa rồi người, vẫn là trước mắt vị này St. Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đều đã nhận định xích diễm. Quả rơi vào hắn trong tay. Dù là phủ định cũng là vô dụng. Đánh bại ta. Xích diễm quả chuyện ta St. Soldier tộc có thể không truy cứu. Bị ta đánh bại, vậy liền đem xích diễm quả giao ra. Louis Soldier nhìn qua Gray từng chữ nói ra nói. Trên người phong mang khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Liền tựa như là có một thanh tuyệt thế lợi khí bị rút ra vỏ. Triệt để triển lộ ra phong mang. Được, đối phương đã nói đến đây cái phân thượng. Gray không còn giải thích, không cách nào đánh bại đối phương giải thích cũng là vô dụng. Đối phương chỉ cần đánh bại hắn soát người là xong, ngược lại là đối phương hứa hẹn làm hắn ý động. Chỉ cần đánh bại đối phương St. Soldier tộc liền sẽ không truy cứu. Mặc dù đây là đối phương đối với thực lực mình cực độ tự tin biểu hiện, bất quá ngược lại là cho hắn một cái cơ hội, nếu như có thể... Hắn tuyệt không nguyện ý cùng một cái thánh cấp thế lực trở mặt. Đã có thể bảo trụ xích diễm quả, lại không cùng một cái thánh cấp thế lực trở mặt. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đến nỗi đối phương bị đánh bại sau lật lọng. Mặc dù cảm giác đối phương không giống người như vậy. Nhưng nếu quả như thật như vậy, hắn không ngại giết đối phương. Sau đó thuấn di thoát đi thần binh lĩnh. St. Soldier tộc mặc dù thực lực cường đại có quy tắc cấp cường giả tọa chấn, nhưng cũng tuyệt không có khả năng truy tung đến thuấn di chạy trốn hắn. Chỉ là từ nay về sau, chỉ sợ lại muốn bị một cái thánh cấp thế lực để mắt tới. Ken két, Louis Soldier không nói thêm lời. Hắn tả hữu hai cánh tay xảy ra biến hình. Tất cả đều hóa thành to lớn lưỡi dao. Phía trên quấn lên sắc bén kim sắc quang mang, sau đó cùng nhau hướng Gray chém bổ xuống. Hiu, hiu hai vệt hào quang màu vàng kim tựa như hai thanh tuyệt thế lưỡi dao. Đem bầu trời tầng mây đều xuyên thủng phách chạm hướng Gray. Còn chưa tới gần cũng đã cho Gray một loại tựa như dao đâm cảm giác. Đây là cùng vừa rồi St. Soldier tộc người trẻ tuổi cơ hồ công kích giống nhau. Nhưng uy lực lại rõ ràng mạnh hơn. Ruth không dám khinh thường. Rầm rầm màu xanh sẫm sương mù tựa như ngày mưa giông bầu trời lăn lộn mây đen. Đem bầu trời che lấp. Hoàn toàn chặn bầu trời ánh nắng. Bài sơn đảo hải hướng hai đạo màu vàng quang mang đánh tới. Suy suy hai vệt hào quang màu vàng kim liền tựa như hai thanh như lưỡi dao chém vào màu xanh sẫm. Sương mù đại dương mênh mông bên trong, mặc dù nhận lấy trở ngại cực lớn, nhưng vẫn cũ đang nhanh chóng xé ra màu xanh sẫm sương mù. Hướng màu xanh sẫm sương mù sau Gray chém tới, bất quá lấy Gray bây giờ hủy diệt cấp cảnh giới sở thôi động màu xanh sẫm sương mù. Ăn mòn lực mạnh đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả nhục thân, cũng có thể trong khoảnh khắc ăn mòn hóa thành dịch axit. Tại mãnh liệt như thế ăn mòn chi lực dưới, hai đạo màu vàng quang mang tự lạc nhập màu xanh sẫm sương mù đại dương mênh mông bên trong về sau. Thể tích liền đang nhanh chóng rút lại, làm hai đạo màu vàng quang mang đem màu xanh sẫm sương mù đại dương mênh mông bổ ra chấn vỡ sau. Tự thân cũng lóe lên một cái triệt để sụp đổ ra. Thế lực ngang nhau, hai người công kích tại uy lực thượng là thuộc về cùng một phương diện. Siêu, vô luận là Gray vẫn là Louis Soldier. Đối với loại tình huống này đều cũng không có ngoài ý muốn. Ra tay nháy mắt, hai người cũng đã theo uy lực đã đoán được kết quả. Màu xanh sẫm sương mù cùng hai đạo màu vàng lưỡi dao tiêu tán nháy mắt. Hai người đều là xuất thủ lần nữa. Louis Soldier thân ảnh nhanh chóng lóe ra hiện tại Gray phía sau. Lại là hai đạo màu vàng lưỡi dao theo Gray phía sau phách chạm hướng Gray. Gray phía sau liền tựa như mọc mắt, màu xanh sẫm sương mù quấn quanh ở trên thân kiếm, hóa thành cực kỳ khoa trương màu xanh sẫm cự kiếm, về sau quét ngang đỡ được hai đạo màu vàng lưỡi dao. Oanh, oanh, oanh, ngắn ngủi mấy nháy mắt, Louis Soldier cùng Gray cũng đã giao thủ vài chục cái. Louis Soldier di chuyển nhanh chóng xuất hiện tại Gray chung quanh. Theo từng cái góc độ công kích về phía Gray, nhưng đều bị Gray lấy màu xanh sẫm sương mù cự kiếm ngăn lại. Hai người giao chiến tốc độ thực sự quá nhanh, dù là bình thường ma quang chiến sĩ cũng khó thấy rõ. Lại cực độ nguy hiểm, mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa đủ để cho phổ thông hủy diệt cấp cường giả hài cốt không còn kinh. Khủng uy năng, mặc dù tại không trung chiến đấu, nhưng dư ba cũng không thể tránh khỏi lan đến gần mặt đất. Lấy hai người làm trung tâm trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Tất cả đều tại hai người dư ba tác động đến phạm vi bên trong. Chỉ thấy khu rừng rậm rạp bị xóa đi, thật sâu hẻm núi bị lấp đầy, hiểm trở cao phong bị cắt đứt. Trong vòng hơn 10 dặm phạm vi hình dạng mặt đất xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Ầm ầm, lại một lần nữa va chạm sau. Hai người lẫn nhau thối lui kéo dài khoảng cách, thăm dò có hay không có thể kết thúc. Nhìn qua Louis Soldier, Gray nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không cho rằng St. Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Thân phận cơ hồ tương đương với thánh điện thế lực thánh tử người. Sẽ vẻn vẹn chỉ có chút thực lực ấy. Tốt, ngươi có làm ta toàn lực ra tay tư cách. Louis Soldier trong mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén, hơi có vẻ hưng phấn nhìn qua Gray. Làm St. Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, hắn không chỉ là tại St. Soldier tộc, cho dù là tại thần binh lĩnh bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không có người có thể làm hắn toàn lực ra tay. Bây giờ gặp một cái có thể làm cho hắn toàn lực ra tay người, hắn không khỏi hưng phấn lên. Rốt cục có một cái đáng giá toàn lực ra tay người cùng thế hệ. Ken két, thanh thúy tiếng vang vang lên. Chỉ thấy hắn đã hóa thành to lớn lưỡi dao tả hữu hai cánh tay bên trên. Đột nhiên có cốt chất tầng sinh trưởng mà ra, nhanh chóng đem hai con lưỡi dao bao vây lại. Một sát na, theo này hai con lưỡi dao bên trên tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức. Kia là đủ để cho đồng dạng hủy diệt cấp cường giả không sinh ra bất luận cái gì chống lại chi tâm. Khí tức khủng bố, siêu, Louis Soldier hai con bạch cốt hóa lưỡi dao bên trên quấn quanh lấy kim sắc quang mang. Cả người tựa như một vệt kim quang hướng Gray phóng đi. Không khí bị xé nứt, mang theo gió lớn tựa như gió lốc. Hiu, tới gần Gray. Hai thanh màu trắng cốt đao bên trên quấn quanh lấy màu vàng quang mang. Hướng Gray phách chạm mà xuống. Không gian tại hai thanh cốt đao bên trên nổi lên gợn sóng. Không khí bị xé nứt. Ở hậu phương hình thành khu vực chân không. Chỉ là cuốn lên kình phong. Liền để mặt đất mấy ngọn núi bị quấy nhất định. Mang theo kinh khủng như vậy uy năng. Hai thanh cốt đao tập kích hướng Gray. Thật mạnh uy lực, bị hai thanh cốt đao bên trên kia kinh khủng uy năng khóa chặt. Grus sắc mặt ngưng trọng, nồng đậm nguy cơ cảm giác như có gai ở sau lưng. Uy lực như vậy tuyệt đối vượt qua hủy diệt cấp mấy cái cấp độ. Nếu là bị tập bên trong, dù là vận dụng hợp kim năng lực đều chưa chắc có thể vô hại ngăn lại. Bạch, trên thân kiếm sở quấn quanh màu xanh sẫm sương mù tại trong khoảnh khắc hóa thành hào quang màu tím. Tại mông lung hào quang màu tím phía dưới, cuồng bạo khí lưu đột nhiên trở nên yên lặng, nhưng phàm là tới gần Grey cuồng bạo khí lưu, tất cả đều trong phút chốc mất đi uy lực bình tĩnh lại. Grey vị trí liền tựa như là một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì sóng gió. Này vốn là cực kỳ bình thường một màn, nhưng ở này mãnh liệt giao phong khắp nơi đều là kình phong phía dưới, liền tỏ ra cực kỳ không bình thường, mang theo khiến người áp lực, khiến người sờn tóc gáy yên lặng. Grey một kiếm nghênh hướng bổ tới hai thanh cốt nhận, oanh, kinh khủng nổ tung ầm vang vang lên. Quấn quanh lấy hào quang màu tím kiếm cùng quấn quanh lấy kim sắc quang mang hai binh cốt nhận đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích lấy cả hai va chạm địa phương làm trung tâm tràn ngập ra. Chung quanh hơn 10 dặm phạm vi tất cả đều bị xung kích sóng đảo qua. Đất đá vỡ nát, bụi mù càn quét bầu trời, che khuất bầu trời, hết thảy tất cả đều bị che lấp. Thế mà có thể làm cho Louis vận dụng toàn lực. Mới vừa rồi bị Grey đả thương người trẻ tuổi đã thối lui đến hơn 20 dặm bên ngoài. Giật mình nhìn qua bị bụi đất che lấp khu vực kia. Thế hệ trẻ tuổi ở trong có thể làm cho Louis sâu giờ toàn lực ra tay. Cho đến nay đối phương vẫn là thứ nhất. Đã Louis đã toàn lực ra tay, người này thua không nghi ngờ. Tại bên cạnh hắn còn có ba người là nghe được động tĩnh chạy đến mặt khác ba vị đồng bạn. Một người trong đó khóe miệng lộ ra cười lạnh nói, Louis Soldier toàn lực ra tay thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Làm ST Soldier tộc tử đệ hắn tự nhiên là biết được. Đã từng càng là có một vị hủy diệt cấp độ thứ tư tộc lão đều thua ở trong tay đối phương. Cùng Louis Soldier giao chiến người trẻ tuổi mặc dù thực lực cực mạnh, thậm chí càng vượt qua bốn người bọn họ, cũng không thể nào là toàn lực ra tay Louis Soldier đối thủ. Không sai, người này thua không nghi ngờ. Hai vị khác người trẻ tuổi cũng đều là khẳng định gật đầu. Đối với Louis Soldier thực lực, bọn họ có tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ không cho rằng tại toàn lực ra tay Louis Soldier trước mặt, người này có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, bụi mù tán đi, bầu trời xa xa tình huống xuất hiện tại nhóm trước mắt. Cái gì? Chặn, bốn người đều là trên mặt kinh ngạc. Trên bầu trời, có hai thân ảnh, trong đó một đạo là Louis Soldier, mà đổi thành một quy tắc là làm đối thủ của hắn người kia. Đối phương cũng không có như bọn họ dự đoán bị Louis Soldier đánh bại. Ngược lại là chặn Louis Soldier này toàn lực ra tay một kích. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chống đỡ được Louis toàn lực ra tay? Một người trẻ tuổi nhịn không được rụi rụi con mắt, nhưng mở mắt ra sau nhìn thấy vẫn như cũ là giống nhau hình ảnh. Trên bầu trời như cũ có hai người, truyền thừa vũ khí. Vũ khí trong tay hắn khẳng định là truyền thừa vũ khí. Hắn khẳng định là dựa vào truyền thừa vũ khí chặn Louis công kích. Một cái khác người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Hắn không cho rằng thế hệ trẻ tuổi ở trong có người có thể không tá trợ ngoại lực ngăn trở Louis. Sau giờ, đã chặn, như vậy tất nhiên liền mượn nhờ truyền thừa vũ khí loại này ngoại lực. Đúng. Vũ khí trong tay hắn khẳng định là truyền thừa vũ khí. Những người trẻ tuổi khác hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm thấy này tất nhiên là chính xác nhất giải thích. Dựa vào thực lực bản thân ngăn trở Louis Soldier toàn lực ra tay, bọn họ cũng không cho rằng có người có thể làm được. Chí ít tại thần binh trong cổ là không ai có thể làm được. Hừm,